Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 213, lượng tiêu thụ, dưới biển quảng cáo vây người càng ngày càng nhiều, Giang Sắt Xuyên đầu này quần jean thực sự thật xinh đẹp. Đã có người tại bắt đầu thẩm tra cái này Adler nhãn hiệu đến cùng là lai lịch gì. Còn có người hỏi quảng cáo bên trong người mẫu, đào đào trong lòng kiêu ngạo rừng đều ngăn không được. Trên thực tế lúc này nàng cũng còn không có điều tra Adler cái này nhãn hiệu. Nhưng là nàng quyết định, nữ thần đại ngôn quần, vô luận như thế nào nàng cắn răng cũng cần mua một đầu. Lấy đó ủng hộ, đào đào sờ lên bao của mình, lại liếc mắt nhìn trên biển quảng cáo quần jean nhãn hiệu. Nhịn không được cầm điện thoại di động ra lục soát, trên mạng liên quan tới cái này một cái thẻ bài quần jean tin tức cũng không nhiều. Đào đào lục soát nửa ngày, cũng không có lục soát Giang Sắt đại ngôn cái này nhãn hiệu tin tức. Nàng dứt khoát lấy lại điện thoại di động, cùng lúc trước nói xong giống nhìn thấy cái này một nhà cửa hàng cô gái sau lưng. Vây quanh ở dưới biển quảng cáo người cũng vội vàng đi theo. Tại đế đô thế giới mới cửa hàng bên ngoài, đào đào liền thấy to lớn áp phích quảng cáo, cùng lúc trước ánh đèn trên biển quảng cáo ảnh chụp khác biệt. Lần này Giang Sắt mặc chính là màu xanh đậm cao bồi quần bút chì. Nàng đầu vai một bên dựa vào lưng cảnh tường gạch, thân trên phối không có tay màu trắng bó sát người sau lưng. Bên ngoài xuyên rộng rãi ô vuông thuần cotton quần áo trong. Cúi thấp đầu mỉm cười, sợi tóc hơi có vẻ có chút xốc xếch tán lạc xuống. Nàng một cặp chân dài giao hòa, cùng lúc trước ánh đèn dưới biển quảng cáo nàng so sánh. Lại hiện ra một loại khác thẳng thắn mà tươi đẹp dụ hoặc. Nhỏ hẹp quần dán chặt lấy nàng chân dài, chân lộ ra gợi cảm thon dài, lại bởi vì thân trên rộng rãi quần áo trong phối hợp. Nhưng không mất gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản cắt xén lại bởi vì thân trên phối hợp màu trắng bó sát người sau lưng nguyên nhân. Dưới lưng bầy nhét vào quần bên trong, lộ ra chân đường cong bị kéo dài, cặp chân dài kia giao hòa. Trong lúc lờ đãng liền đem các cô nương ánh mắt hấp dẫn lấy. Đào đào lúc trước nhìn thấy ánh đèn dưới biển quảng cáo Giang Sắt Xuyên đầu kia thêu thua quần. Jean đã rất đẹp, có thể lúc này lại nhìn đầu này quần jean cũng cảm thấy không sai. Mỗi một loại khác biệt kiểu dáng đều bị Giang Sắt hoàn mỹ xuyên ra nàng đặc biệt cảm giác. Nàng nhịn không được lại cầm điện thoại di động đi soát tân Giang Sắt tin tức. Lần này trên mạng liên quan tới Adler cùng Giang Sắt ở giữa hợp tác tin tức rốt cục bị nàng soát. Ra đến rồi, cửa hàng bên ngoài còn có người đang hỏi Adler cái này nhãn hiệu. Cũng có người thật giống như nhận ra Giang Sắt, đào đào nghe bên người nhỏ hơi nhỏ giọng thảo luận, nhịn không được có chút kiêu ngạo mà nói. Cái này nhãn hiệu là Adler, đến từ Italy một cái nhãn hiệu. Tân tiến hoa hạ, cửa hàng lấy cao bồi làm chủ đánh, nhất là quần jean, hoa hạ khu người phát ngôn là Giang Sắt cho đến trước mắt. Adler cái này tấm bảng gần như chỉ ở đế đô có bán. Kỳ hạm cửa hàng vẻn vẹn mở một cái, vừa lúc ngay tại thế giới mới trong thương trường. Giang Sắt, có phải là lúc trước chụp Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình, bên trong bóng lưng nữ? Thần A, vừa nhắc tới tên Giang Sắt. Rất nhiều người đều nhớ lại, lúc ấy Giang Sắt còn từng theo Triệu Nhượng trải qua trong vòng phim người tiết mục. Cùng Chu Phán fan hâm mộ bóp qua đỡ, chỉ là hồi lâu chưa từng nghe qua liên quan tới nàng càng tin tức mới. Tại giới giải trí cái này ánh sáng muôn màu trong hoàn cảnh. Mỗi ngày đều có người mới bội xuất, trừ số ít phần lúc trước từng bị Giang Sắt vòng phấn người vẫn đang chăm chú nàng bên ngoài. Thời gian nửa năm xuống tới, rất nhiều người cũng đã quên, đào đào lúc này một nhắc nhở, thảo luận người liền có thêm monster, đúng vậy, gần nhất nàng cũng có đang quay mới phim, chỉ là tin tức còn đang giữ bí mật bên trong, có người nhớ lại Giang Sắt. Đào đào có vẻ hơi hưng phấn, kiêu ngạo nói xong lời này, lại lục soát Adler cái này tấm bảng, quay người liền tiến vào trong thương trường đầu. Đế đô thế giới mới trong thương trường đi là cấp cao phẩm chất lộ tuyến. Bên trong các quốc gia nhãn hiệu rực rỡ muôn màu, Adler cửa hàng ở vào thế giới mới lầu một đông môn một bên. Đào đào tìm tới cửa hàng thời điểm, trong tiệm đã có mấy cái người ở, mấy nữ hài nhi niên kỳ cũng không lớn, đều không ngoại lệ đều là bởi vì áp phích tới được. Hỏi đều là quảng cáo bên trên răng sắt xuyên cái kia cái quần. Cửa hàng chính giữa trừ nhãn hiệu logo bên ngoài, còn có răng sắt lần này quay chụp mấy khoản quần jean quảng cáo chiếu chính không ngừng mà thay. Phiên, ta nghĩ thử cái này, sau vào cô gái ngửa đầu nhìn hồi lâu. Phát hiện răng sắt mặc vào một đầu thêu thùa 9 phần rộng chân quần jean về sau. Không nhịn được, một chút liền mở miệng trước, đào đào do dự trong chốc lát, vẫn là tuyển trước hết nhất đường đi bên ngoài nhìn thấy đầu kia đâm vào xà cùng hoa hồng quần jean. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy tấm hình này thời điểm, cho nàng xung kích rất lớn, lúc này vẫn rất khó quên mất, quần jean giá cả cũng không rẻ, đã chống đỡ nàng một tháng tiền lương 1/2, thế nhưng là đào đào kéo quần lên từ trong tiệm lúc đi ra. Dù là biết rõ tiếp xuống một tháng bởi vì khoản này ngoài định mức hơn 3.000 chi tiêu, nàng có thể sẽ nắm chặt dây lưng quần. Nhưng nghĩ đến mình cũng mua một đầu nữ thần cùng khoản. Đào đào vẫn như cũ nhịn cười không được. Theo trên Internet rằng sắt xã giao tài khoản đồng thời cũng ban bố vì Adler quay chụp quảng cáo. Chiếu, hạ siêu quần lợi dụng các mối quan hệ của mình cũng làm cho một chút lúc thượng đạt người phát cái. Tin tức này, Adler quần jean một chút lượng tiêu thụ liền trở nên tốt đẹp. Kỳ hạm trong tiệm mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi một nhóm khách hàng. Bắt đầu còn cũng không nhiều, nhưng theo quảng cáo chiếu lần lượt tại mạng lưới truyền ra về sau. Đến đây khách hàng dần dần liền có thêm monster phần lớn người đều không ngoại lệ. Hỏi đều là răng sắt tăng xuyên qua mấy đầu quần jean. Đoạn thời gian này Adler quần lượng tiêu thụ bên trong, liền số răng sắt tăng xuyên lấy chụp ảnh mấy đầu bán được tốt nhất. Nhất là con rắn kia cùng hoa hồng thêu thùa, mấy có lẽ đã hết hàng, nhưng liền xem như dạng này, mỗi ngày vẫn có không ít người gọi điện thoại tiền Adler cửa hàng. Hỏi đặt hàng tin tức, Mạc An Kỳ cùng răng sắt nhắc lên chuyện này thời điểm. Còn mang trên mặt vui mừng, gần nhất Adler quần jean lượng tiêu thụ tốt, bọn họ lại đưa tới một nhóm sản phẩm, nói là kiểu mới nhất, còn không có đưa ra thị trường. Hạ thì có ý tứ là, người bình thường lúc ra cửa, tận lực xuyên nhà bọn hắn quần, cái này đối ngươi cũng là có chỗ tốt, đánh giá một minh tinh đại ngôn sản phẩm giá trị. Ngay tại ở minh tinh có thể hay không đem tiêu thụ kéo theo. Răng sắt một khi chứng minh nàng tự thân tiềm lực cùng giá trị. Đem Adler cái này nhãn hiệu mang sống, tương lai liền sẽ còn nhiều quảng cáo đại ngôn ưu ái nàng. Mạc An Kỳ gần nhất chỉnh lý ra một đống lớn quần áo. Trừ muốn dùng tại từ thiện đấu giá một chút thương phẩm bên ngoài. Còn có một số mạc thương hiệu cũng không cắt váy túi chờ. Răng sắt chọn lấy ra, chuẩn bị thừa dịp lần sau về trường học thời điểm, đưa cho ngày đó cùng ở một cái ký túc xá tào xương. Tại tiểu chu mấy người, khoảng thời gian này bởi vì răng sắt hào hảo ở tại nhà ôn tập qua nguyên nhân. Khảo thí thời điểm phần lớn đề mục nàng đều đã làm qua. Thi xong một cái, răng sắt cả người đều nhẹ nhàng thở ra, cố ra ngươi phim mới, làm giả hóa thật cũng thuận lợi thông qua xét duyệt. Tức sẽ tiến vào lần đầu thử, Mạc An Kỳ sách trước mấy ngày liền đã gọi điện thoại thông chi nàng. Lần này bởi vì răng sắt trên thân đã có một cái quần jean đại ngôn quan hệ. Các lớn xa xỉ phẩm cửa hàng cũng nguyện ý mượn lễ phục cùng giày cho răng sắt. Đến 29 hào lần đầu lễ một ngày này, răng sắt kéo Mạc An Kỳ tay, ra hiện tại trong rạp chiếu bóng. Canh thứ nhất ngày hôm nay ít nhất 4 canh. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.